Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537, nghịch mệnh truyền nhân. Cái gì? Các ngươi hiện tại trở thành Thục Sơn đệ tử tinh anh? Bạch Đế Thành ở ngoài, nơi kín đáo, Lý Mục nghe xong Tiêu Đông, Lạc Huyền Tâm đám người miêu tả phía sau, phi thường kinh ngạc. Này bốn người, dĩ nhiên bởi vì cứu Hoán Đao Tông thánh nữ Diệp Vô Ngân hầu gái, đánh bậy đánh bạ địa tiến nhập chính đạo cửu đại thế lực trăm phương ngàn kế cũng không có cách nào đi vào Bạch Đế Thành. Hơn nữa bởi vì ngày đó Thanh Liên bảo khí phun trào, bốn người hấp thu bảo khí tốc độ, chấn kinh rồi ma giáo trên dưới, mà thông qua tầng tầng sát hạch, lại bị nghiệm ra. Có thuần chính nhất ma giáo huyết mạch, vì lẽ đó trở thành ma giáo Thục Sơn hạt nhân tinh anh đệ tử, có thể tiến nhập Bạch Đế Thành bí cảnh bên trong tu luyện. Vì lẽ đó, bọn họ mới thực lực tăng nhanh như gió, tiến nhập cảnh giới tiên thiên. Lý Mục nghe xong, giờ khóc giờ cười, đây coi như là cơ duyên sao? Bất quá, cuối cùng là chuyện tốt. Ít nhất không cần làm cho này bốn người lo lắng. Lão sư, ngài tuyệt đối không đoán ra được. Bạch Đế Thành bên trong cửa ải thử thách, dùng là phương thức gì? Lục Tốn hết sức hưng phấn nói. Mấy người chúng ta lúc đó liền mộng ép, còn tưởng rằng là có người cố ý làm ác đây. Lý Mục cười nói, không sẽ là dùng Lý Bạch Thơ chứ? Bốn người nhất thời đều ngoác to miệng. Lão sư ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Lục Tốn một mặt bị đánh bại vẻ mặt. Tiêu Đông nhưng là chuyện đương nhiên nói. Lão sư đương nhiên là không gì không thể. Đứa nhỏ nói, cá nhân sùng bái đã bệnh đến giai đoạn cuối. Nguyên lai ma giáo Thục Sơn, dĩ nhiên là đại thi nhân Lý Bạch lưu lại lý truyền thừa. Liền là trên địa cầu đường đại cái kia Lý Bạch. Thu Thủy Minh cũng cảm khái nói. Đúng là không nghĩ tới, ngàn năm trước, dĩ nhiên đã có người ly khai địa cầu. Lang Bạt Tinh Hà, Lý Bạch là chân chính kiếm tiên a. Đúng đấy, căn cứ của chúng ta suy đoán, không chỉ là Lý Bạch, còn rất nhiều cổ nhân cũng đi ra địa cầu. Lạc Huyền Tâm là trên địa cầu đại mỹ nữ, võ lâm xuất thân, thân hình thon dài, thon thả. Có một loại nữ tử hiếm thấy oai hùng khí, trong khi nói chuyện cũng vô cùng hưng phấn. Có người nói, còn có một cái tiên lộ. Đúng đấy, nói như vậy, Thục Sơn chính là chúng ta địa cầu huyết mạch a. Cổ đại trên địa cầu cái kia chút liên quan với Thục Sơn kiếm tiên truyền thuyết, chẳng lẽ là thật? Bốn người vô cùng hưng phấn, đặc biệt là ở cái thế giới này. Rốt cục lại gặp trong lòng bọn họ thần tượng. Đối với bọn hắn tới nói, đơn giản là tươi đẹp đến đâu bất quá chuyện. Lý Mục cười ha hả nhìn của bọn hắn. Lạc Huyền Tâm ý thức được cái gì, nói, lão sư ngươi không biết đã đều biết chứ? Lý Mục cười ha ha. Bốn người nhất thời che mặt, bọn họ còn như là hiến vật quý như thế hướng về Lý Mục báo cáo đây. Nguyên lai hậu chi hậu giác, nhưng thật ra là bọn họ a. Các người có thể dẫn người tiến nhập Bạch Đế Thành sao? Lý Mục hỏi, hắn đem Cổ Lãng đám người tao ngộ cùng tình cảnh nói một lần. Lục Tốn bốn người nghe xong, vừa vội vừa tức, này chút cái gọi là người chính đạo sĩ, giết người tàn sát, còn không bằng ma giáo, thù này không thể tính như vậy. Tây Hải kiếm phái quá độc ác. Lý Mục nói, món nợ này sau đó chậm rãi toán. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất là đem cổ tiền bối đám người đưa đến an toàn phương đi. Toàn bộ Thục Sơn bên trong cũng chỉ có Bạch Đế Thành kiên không thể phá. Trong thành thế cuộc làm sao? Lục Tốn rất là tự tin nói, Thục Sơn nội bộ phi thường đoàn kết. Bốn đại chi nhánh đã quên hết ân oán trước kia. Hơn nữa trong tin đồn đã diệt Tuyệt Tiên Đường, Lý Sơn hai đại chi nhánh cũng có truyền nhân xuất hiện. Nha, có còn có chuyện như vậy? Tiên đường cùng Lý Sơn vẫn còn có truyền nhân xuất hiện. Xem ra ma giáo gốc gác muốn so với trong tưởng tượng càng sâu một ít à. Chỉ là nghịch mạng truyền nhân vì sao không có xuất hiện? Này chút ý nghĩ ở Lý Mục trong đầu chợt lóe lên, hỏi hắn, vậy các ngươi có thể mang cổ tiền bối đám người tiến nhập Bạch Đế Thành sao? Hẳn không có vấn đề đi, Lục Tốn nói, bất quá, vẫn phải là cùng mấy đại chi nhánh trưởng môn thương nghị một chút. Bây giờ Bạch Đế Thành thủ vệ nghiêm ngặt, sợ sệt chính đạo gian tế trà trộn vào đến, vì lẽ đó các bí mật lớn lối vào đều ở nghiêm tra. Lý Mục gật gật đầu, này hợp tình hợp lý. Hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên thần sắc trên mặt hơi đổi, nhìn về phía sau, một bóng người như phù quang lược ảnh như thế, từ trong hư không nổi lên, một thân màu bích lục đào như phỉ thúy giống như xiêm y, dễ thấy mỹ lệ, phối hợp với cạn mái tóc dài màu xanh lục, có một loại rừng rậm tinh linh giống như khí chất, tuyệt sắc vô song, có một loại kinh tâm động phách rất khác biệt vẻ đẹp. Chính là Hoán Đao cửa thánh nữ Diệp Vô Ngân. Dĩ nhiên là ngươi. Diệp Vô Ngân nhìn chằm chằm Lý Mục, sau đó sẽ nhìn thấy Lý Mục trên người có chứa Tây Hải kiếm phái ký hiệu tạp dịch phục. Vẻ mặt đột nhiên trở nên băng lãnh như hàn tuyết, nói, ngươi quả nhiên không là vật gì tốt, là cửu đại môn phái gian tế. Lý Mục nói, kỳ thực sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Thật quen thuộc lời kịch a, mà Diệp Vô Ngân hiển nhiên cũng không muốn nghe Lý Mục ngụy biện. Nàng một chút nhìn về phía Lục Tốn chờ bốn người, nói, các ngươi dĩ nhiên cùng này gian tế hỗn cùng nhau. Chẳng lẽ cũng là chính đạo An Xuyên người tiến vào? Các ngươi xứng đáng trên người mình thần giáo huyết mạch sao? Bốn người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói như thế nào. Lý Mục nhưng là một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói, vừa vặn ngươi đã đến rồi, nghĩ muốn xin ngươi giúp một chuyện, mang mấy người tiến vào Bạch Đế Thành, lấy ngươi Hoán Đao Tông thánh nữ thân phận, không khó lắm làm được chứ? Diệp Vô Ngân mắt to trợn tròn, trong lúc nhất thời có chút theo không kịp Lý Mục não đường về. Ta còn không có truy cứu ngươi đây, ngươi lại vẫn dám để yêu cầu. Nàng cả giận nói, ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi cái này gian tế, dĩ nhiên nghĩ muốn để ta dẫn ngươi tiến vào Bạch Đế Thành. Ngươi điên rồi sao? Lý Mục cười nói, ngươi nếu như giúp ta đem người đưa vào Bạch Đế Thành bảo vệ, ta liền giúp các ngươi đối phó chính đạo chín đại phái a. Diệp Vô Ngân lạnh rên một tiếng, trực tiếp ra tay, Hoán Nguyệt Đao nháy mắt tựa như tia chớp chém ra. Lý Mục lắc lắc đầu, khoát tay, liền đem lưỡi dao nắm ở bàn tay trong đó, mặc cho Diệp Vô Ngân làm sao thôi thúc công lực giãy giụa, cũng không cách nào tránh thoát. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn mà Lý Mục, nói, ngươi, nguyên lai thực lực của ngươi mạnh như vậy, trước đều là ngụy trang. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Mục nhìn đao trong tay nhận, chém hướng mình một mặt, là đao cõng, mà không phải lưỡi đao. Vì lẽ đó vừa nãy Diệp Vô Ngân một đao kia, xem ra tàn nhẫn vô song, nhưng trên thực tế, coi như là trúng đích, cuối cùng chỉ là đập ngất hoặc là bị chút đầy tổn thương. Tuy rằng ngoài miệng hết sức hung ác, nhưng trên thực tế, vẫn là trong nóng ngoài lạnh a. Lý Mục cười nói, ta là ma giáo, không, là thần giáo người a. Chỉ là, tạm thời tiềm tàng ở cửu đại thế lực bên trong mà thôi. Hoàn toàn chính là miệng đầy chạy xe lửa. Diệp Vô Ngân nghe vậy, thoáng vừa nghĩ giống, trong ánh mắt xuất hiện một tia dao rộng. Ngươi, nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Trong tròng mắt xẹt qua một tia kỳ dị ánh sáng, nói, ngươi chẳng lẽ là nghịch mạng truyền nhân? Ồ, ta đây sao ẩn núp thân phận, lại bị ngươi đoán được? Lý Mục ngẩn ra, sau đó lập tức không chút do dự mà thuận cột bò. Nói, tiểu cô nương, rất thông minh mà, ngược lại hiện tại nếu như kéo ra địa cầu cùng Lý Bạch các loại cố sự. Nói cũng phải nói nửa ngày, hơn nữa mấu chốt là rất khó giải thích rõ ràng, vì lẽ đó không bằng dứt khoát trước tiên giả làm cái nghịch mệnh truyền nhân. Giải quyết rồi chính tà đại chiến, ngày sau sẽ chậm chậm giải thích cũng tốt. Ngươi, chứng minh như thế nào? Diệp Vô Ngân ra sức giãy giụa, nghĩ muốn rút ra về Hoán Nguyệt đao. Nói, buông ra, Lý Mục đem vật cầm trong tay Hoán Nguyệt đao buông ra. Diệp Vô Ngân như cũ canh gác, thân hình như chớp giật địa lùi về sau, kéo dài khoảng cách, trong tay cầm đao, bất cứ lúc nào vẫn duy trì ra thu tư thế. Trên dưới đánh giá Lý Mục, ánh mắt hơi có nhu hòa, nói, khẩu trống không bằng, ngươi nếu là ta người của ma giáo, có dám tiếp thu thần huyết thí nghiệm? Thần huyết nghiệm chứng, Lý Mục sững sờ, một bên Lục Tốn nói, lão sư, chúng ta chính là tiếp thụ qua thần huyết nghiệm chứng, chỉ cần một giọt máu là được rồi. Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, được. Không cần sợ a, toàn bộ người địa cầu đều là thần giáo huyết mạch a. Diệp Vô Ngân lấy ra một cái tràn đầy kỳ dị điêu khắc văn to bằng nắm tay kim loại cầu. Trống rỗng, lưu chuyển kỳ dị hào quang màu bạc. Nói, ngươi giọt máu lại đây. Lý Mục cong ngón tay búng một cái, một giọt máu tươi gảy bắn tới cái kia điêu khắc kim loại cầu trên, ngắn ngủi vắng lặng phía sau. Màu bạc kim loại cầu đột nhiên phóng ra hào quang kỳ dị, phảng phất là thiêu đốt nguyệt hoa như thế. Diễm quang nhảy lên, bên trong mơ hồ có tiếng rồng ngâm truyền ra. Cuối cùng càng là có một cái to bằng ngón tay màu bạc du long huyễn ảnh. Từ màu bạc rồng không kim loại cầu nội bộ du đi ra, quấn vòng quanh màu bạc kim loại cầu. Dáng người yêu mỹ, trông rất sống động. Hoa! Ta lúc đó, biến ảo ra đến đúng lúc giống chỉ một con màu bạc thỏ chứ. Ta là một con ngân rơi, ta là một thân cây. Trung Hoa võ minh bốn ngọc bích hết sức không có. Tiền đồ địa ngoác to miệng, lão sư chính là lão sư. Trực tiếp biến ảo ra một cái màu bạc chân long, rồng người, bay lượn cửu thiên, lặn trong vực sâu, thần vật vậy. Diệp Vô Ngân khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn tự động nổi bồng bềnh giữa không. Trung màu bạc điêu khắc kim loại cầu. Chỉ có nàng biết, điều này có ý vị gì. Thần giáo huyết mạch không sai. Nghịch mạng truyền nhân, rốt cục xuất hiện. Hơn nữa còn là chân long máu huyết mạch. Lý Mục vẫy tay, cái kia một giọt máu bay trở về, dung nhập vào đầu ngón tay của hắn. Sau đó cười hì hì nói. Như thế nào, hiện tại ngươi tin chứ? Diệp Vô Ngân từ từ tỉnh táo lại, nàng thu về màu bạc điêu khắc kim loại cầu, nhìn Lý Mục, vẻ mặt quái lạ, cuối cùng nói, tuy rằng ngươi là nghịch mạng truyền nhân, nhưng nghĩ muốn đem người đưa vào Bạch Đế Thành, cái kia cũng phải nhìn đối tượng, chỉ có ma giáo người của mình mới có thể đi vào. Tạp vụ đám người coi như là giáo chủ tự thân tới cũng không mang vào đi. Nói tới chỗ này, nàng khẩu khí thoáng nhu hòa một ít, nói, bây giờ Bạch Đế Thành bên trong chỉ là tạm thời an toàn, một khi chính tà đại chiến phía sau muốn bảo vệ ngươi thân hữu, vẫn là đưa ra Thục Sơn đi. Ồ, thân là thần giáo cao tầng, trạng thái bi quan như thế à? Lý Mục cười cợt, nói, yên tâm, có ta ở đây, Bạch Đế Thành tất nhiên bình yên vô sự. Ha ha, Diệp Vô Ngân nhàn nhạt cười cười, hiển nhiên đối với câu nói này phân lượng cũng không thế nào coi trọng. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Mục đích thật là mạnh, mạnh hơn nàng, thế nhưng cũng mạnh có hạn. Đại thánh cảnh tu vi chết no, cái tuổi này có thể có tu vi như thế, đích thật là rất mạnh, cũng coi là yêu nghiệt. Nhưng muốn nói có thể lấy tả hữu lần này chính tà đại chiến kết quả, đó là nói chuyện viển vông. Dù sao nhân vật đời trước bên trong còn có mấy vị phá toái cảnh tồn tại, thậm chí còn có tiên nhân giáng lâm. Không có thời gian a. Cuối cùng, ở Diệp Vô Ngân phối hợp bên dưới, Cổ Lãng đám người trải qua thần huyết nghiệm chứng phía sau, có thể tiến nhập Bạch Đế Thành. Lý Mục đưa đến cửa thành, không có đi vào, xen lẫn trong chín đại trong phái, vô cùng nguy hiểm, ngươi không bằng Bạch Đế Thành đi. Cùng này chút chính đạo ngụy quân tử nhóm, chính diện một đao một thương địa chém giết. Diệp Vô Ngân đem Cổ Lãng đám người đưa vào thành phía sau, lại nhìn như tùy ý kỳ thực dụng tâm nói. Lý Mục cười cợt, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện. Hừ, vậy tùy ngươi. Diệp Vô Ngân vẻ mặt trọng lại trở nên băng lãnh như xương, nói, chính ngươi cẩn thận, không nên chết ở Bạch Đế Thành bên ngoài. Đến thời điểm liền thi thể đều lưu không được, có thể không có ai chôn ngươi. Đây là một cái tươi như học trò, lạnh như băng xương, trong nóng ngoài lạnh nữ tử. Lý Mục nói, chỉ cần ngươi không bán đi ta, cái kia ta sẽ hết sức an toàn. Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi sẽ không còn có những người khác biết. Diệp Vô Ngân đương nhiên rõ ràng Lý Mục trong lời nói ý tứ. Bí mật này, nàng tạm thời sẽ không nói cho Bạch Đế Thành bên trong những người khác. Vậy thì tốt, hẹn gặp lại. Lý Mục bóng người lóe lên, cấp tốc rời đi. Diệp Vô Ngân đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lý Mục biến mất ở xa xa bóng người. Tuyệt mỹ thần sắc trên mặt biến sắc phức tạp, thế nào lại là hắn đây? Nàng tự nhủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.